Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Minh Quy bước vào phòng tắm, cởi đồ rồi tắm cho thật mát. Xong anh rủ mái tóc đầy nước của mình, lau khô rồi quấn cái khăn bông. Anh quên luôn chuyện mặc áo và tỉnh bơ bước ra ngoài. Như Ý thấy như vậy thì la lớn. À, sao mà anh bất lịch sự quá vậy? Quy giật mình nhìn lên, anh nhìn lại mình và mỉm cười nói, quên. Mà làm gì la lớn dữ vậy? Tập cho quen đi. Linda mà thấy anh vậy đó là cô nhảy vô, cô ôm liền đó. Không thèm nhìn anh, Như Ý nhăn nhó lấy cái áo thùng đưa cho anh và nói, nè, đàng hoàng đi. Em chứ không phải là Linda Mộng Quyên hay là Mộng Dừa gì của anh đâu á. Quy cầm lấy cái áo thun trồng vào đầu rồi mặc vào. Như Ý lên tiếng nói, cảm ơn ạ. Lợi dụng cơ hội đó, anh chụp tay của Như Ý hôn vào tay. Như Ý hết mũi lên và lên tiếng, lúc nào cũng lợi dụng được hết á. Cái này đâu có phải là lợi dụng, cái này kêu là tận dụng cơ hội. Bởi vì trên danh nghĩa đó, em là vợ anh mà. Như Ý ngồi xuống giường, cô chụp lấy thời cơ và lên tiếng nói, đáng ra đó, em phải dùng cái từ này để mà hỏi anh đó. Nếu mà danh nghĩa là vợ anh, vậy em hỏi anh vậy chứ cả ngày nay anh đi đâu hả? Huy mỉm cười, nụ cười của anh làm cho người nghe hình như bị quyến rũ. Nếu mà bà xã đã hỏi thì anh xin thành thật trả lời. Nhưng mà em có thích nghe chuyện anh không vậy? Như Ý ngồi tỉnh bơ, ngước mắt nhìn và hồn nhiên chờ đợi. Thì anh cứ nói, còn nghe hay không mới là quyền của người ta. Hình như là có người ở nhà nhớ anh đó thì phải ha. Hừ, anh còn nói câu đó hả? Em nhớ anh chứ, nhớ lắm, nhớ để mà hận á. Anh làm cái gì mà em giận, em thù, em hận anh? Đâu có làm cái gì đâu hại em đâu. Nè, anh muốn hỏi là em có phải là muốn biết nguyên ngày hôm nay anh làm gì phải không? Ừ, em rất là muốn biết. Anh đừng có bày đặt dài dòng rồi nói dốc với em nha. Anh có một cô người yêu rất là tuyệt vời. Cô yêu anh dữ lắm. Cô là ai? Mộng Nguyên hay là Diệu Tiên? Sao mà em biết hết người yêu của anh vậy? Hay vậy? Lâm Chánh nói cho em phải không? Anh miệng khoe tối ngày, anh không nhớ hả? Cũng phải. Mộng Nguyên đó thì yêu anh hơn. Cổ với anh yêu nhau từ lúc còn là sinh viên du học ở nước ngoài nữa. Vậy hả? Vậy sao không cưới cô ta cho xong đi? Anh có đề nghị, nhưng mà cái con đường mà Mộng Nguyên đang đi đó, nó đòi hỏi phải có công danh, phải có sự nghiệp trước khi lập gia đình. Cho nên cô hẹn vài năm. Mà ba anh đó thì ổng hối, ổng muốn có cháu bồng sớm, cho nên sao? Thì cho nên anh phải gặp cổ ở những nơi khác. Rồi cả ngày hôm nay anh đi du hiếp với cô ta ở những nơi nào chứ? Thì khách sạn, phòng ngủ, nhà hàng, tha hồ mà yêu thương nhau. Hai người này ghê thiệt. Như vậy anh và Mộng Nguyên đã cái gì, nhớ quá thì phải vậy thôi. Nè, em kêu anh phải làm gì khi mà xa nhau? Anh nhớ cổ quá, còn cái chuyện mà yêu nhau đó thì anh đâu có. Đúng là sống một cách thác loạn. Anh trời ơi, anh yêu cổ thì đâu có ăn thua gì tới em mà em la. Anh đúng là con quỷ đông xanh, thật là đáng ghét. Quy kêu lên khi cô định ném cái gối vào người của anh. Nghe này nè, đừng có quăng tầm bậy tầm bạ nha, bể đồ đạc đó không có nên. Có đánh đó, có nhéo đó thì anh tới gần nè, anh đưa cái mình anh ra cho em xử tội. Như Ý nhảy khỏi giường bấu chặt bờ vai làm anh nhăn mặt đau đớn. Anh dám kể chuyện cái cô Linda bốc khói bốc lửa gì của anh cho em nghe hả? Cô ta rất là hấp dẫn. Cô ta là con hồ ly tinh đổi lớp đó. Anh coi chừng cô ta hốt mất hồn anh á. Ôi da, buông anh ra. Trời ơi, anh đâu có làm gì đâu mà em làm gì dữ vậy? Anh đã làm ây gì dạ. Cô ta hả? Nói mau, anh làm gì? Là anh, trời ơi, anh với cổ hung nhau, rồi cổ chiều chuộng anh, cổ lo cho anh từng miếng ăn. Cái đồ của anh mặc đó là cổ mua. Nè, đẹp không? Đẹp lắm. Sao anh không ở chỗ cổ luôn đi hả? Về làm gì? Nếu mà có ai chờ ở nhà thì anh sẽ về. Đằng này hình như có người muốn anh đi luôn á thì phải á. Ừ, em muốn đó. Anh lại chỗ cái cô đó mà sống đi. Để em trở về chỗ của em trước đây. Bao nhiêu chờ đợi bồn chồn cả ngày, bây giờ nghe anh ca ngợi người khác trước mặt của mình, anh đùa giỡn xem thường, thêm cái bụng đói cồn cào cho nên Như Ý chớp lia đôi mắt đỏ hoe. Cô ngã vùi vào mặt gối nằm im lặng. Còn Quy thì làm bộ kể chuyện tình tứ hôn nhau chiều chuộng Linda nhằm để thử lòng Như Ý. Anh không ngờ Như Ý ghen thầm trong bụng, nhưng mà làm bộ đưa lý do này lý do kia để che giấu. Minh Quy mỉm cười chứ không dám cười lớn. Anh lên tiếng chọc ghẹo. Nè, sao vậy anh? Nghe anh kể hấp dẫn quá, xúc động phải không? Như Ý đột nhiên ngồi bật dậy như cái lò xo. Quy rất sợ những cái ngắt đau như thấu trời xanh của cô. Anh nói lớn, nè, tính làm gì đây? Lần này không phải là cái gối mà cả một cái mền bay vèo vào người của anh. Quy chụp lấy, cô tiếp tục quăng mấy cuốn báo ở trên giường và cả bó hoa rụng tả tơi. Quy nhào tới chụp tay cô ôm chặt. Nè, làm gì vậy? Bộ điên mà hả? Như Ý phụng phịu liếc anh rồi ngồi xuống thở hổn hển. Quy ghé sát tai cô hỏi, nè, biết ghen rồi phải không? Như Ý dùng hết sức dung chỏ thúc vào bụng. Quy ngã dài trên giường kêu lên đau đớn. Trời ơi, tính giết anh sao? Trời sao đau quá vậy nè? Ây da, thấy anh nằm co bụng nhăn nhó kêu đau. Như Ý hơi sợ, sờ lên người anh lo lắng. Anh có sao không vậy Minh Quy? Chắc sắp chết rồi. Chắc nó bị bể cái gì trống rồi. Như Ý chọc nhẹ vào hông, vào chân của anh. Bất ngờ anh chồm lên ôm ghì lấy cô, hôn mạnh lên má. Như Ý đỏ mặt cắn vào tai anh. Quy la lên, ây da, trời, làm gì mà dữ vậy? Đau quá vậy? Đáng đời cho những kẻ lừa gạt lợi dụng. Nhớ đó, chưa đó. Lúc này thì có tiếng gõ cửa. Quy thấy Như Ý dữ dằn vì ghen tức nhưng rất ngây thơ đáng yêu. Cô mau quên. Họ định cãi nhau tiếp nhưng mà tiếng động khiến cả hai cùng nhìn ra. Dạ, mời cô cậu xuống ăn súp cua. Được rồi, tụi tôi xuống liền. Như Ý hơi lo, không hiểu cái tiếng ồn ào hồi nãy giờ giữa mình cô Lan có nghe hay không. Anh vừa mới mắng cô, được rồi, cứ để cho anh hả hê vui mừng đắc ý. Cô sẽ trả thù cái tội anh dám làm cô đau khổ, hờn giận vô cớ. Như Ý mừng ở trong lòng, hình như giờ đây cái trò chơi giữa cô và anh mới thật sự bắt đầu. Rồi bước vào căn phòng phòng ăn sang trọng, mùi súp cua bốc lên thơm phức lan tỏa cả gian phòng. Ông Minh vừa về đến nhà, hỏi qua loa rồi ông lên phòng riêng nghỉ. Quy nắm tay Như Ý bước vào gian phòng rất tình tứ. Cô nhanh nhẹn chạy đến bên chị Lan và nói, chị để đó em múc ra cho. À thôi học sao, cô chủ cô cứ ngồi đó dùng bữa đi, mọi thứ tôi đã làm sẵn hết rồi. Nha. Em lại đang ngồi với anh, ăn với anh nè. Như Ý bưng cái chén súp cua của mình đưa cho anh và nói, em không có thích ăn tiêu, anh ăn đi ngon lắm. Cảm ơn. Nè, cho thêm miếng nữa nha, miếng tiêu nữa. Chị Lan không có đó cho nên Như Ý lén bỏ thuốc sổ vào chén súp của Minh Quy từ nãy mà chàng không biết. Cho nên Quy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xong việc thì Như Ý cắm cúi ăn rồi dọn nhanh về phòng của mình. Như Ý bỏ mùng xuống ngủ sớm. Cô thích thú mỉm cười một mình khi nghe Quy bắt đầu kêu đau bụng. Ây da, sao kỳ quá vậy? Nè, nãy Dạ. Em ăn súp nãy có thấy có thấy đau bụng không vậy? Anh để cho em ngủ, em buồn ngủ quá à. Ôi trời, sao đau bụng quá vậy? Lấy gì mà anh chơi dầu đi, đau chịu không nổi á. Dầu ở đâu em đâu có biết. Anh ăn cái gì ở chỗ cái cô Linda gì đó rồi bị trúng độc rồi phải không? Quy cảm thấy bụng của mình cuồn cuộn lên từng đợt, anh sắp không thở được. Trời ơi, anh đâu có ăn cái gì đâu ngoài cái món súp cua hồi nãy. Chết rồi, cái này là chắc là trời phạt rồi, chắc là chết quá. Nói xong Quy phóng mình chạy nhanh vào toilet, còn Như Ý thì nằm ôm bụng cười thỏa thích. Một lát sau thấy Quy loạn choạng bước ra, Như Ý lấy chai dầu đưa cho anh và làm bộ lên tiếng hỏi. Anh làm gì lâu quá vậy Quy? Sức dầu đi, sức dầu vào thì sẽ thấy dễ chịu hơn á. Vừa định ngồi xuống, Quy lại đứng bật dậy chạy vào trong toilet một lần nữa. Như Ý cười không nổi, cô bắt đầu thấy lo cho Quy thật sự. Cứ vậy anh chạy ra chạy vào toilet mãi thì sẽ có chuyện. Tới gần khuya rồi, Như Ý không thể nào ngủ được, bởi vì cứ bị Quy chạy tới chạy lui hoài ở trong phòng. Thấy cô ngồi ngáp, anh mới lên tiếng nói. Ngủ đi, để anh được rồi. Ai biểu anh ăn nhiều làm gì? Em đâu có sao đâu. Nhưng mà chắc gì là ăn súp của chị làng nấu bị Tào Tháo ruột chứ. Coi chừng cô Mộng Quyên của anh hại anh đó. Trời ơi, cổ đâu có ác như em nghĩ đâu. Tại anh xui cho nên bị. Ui cha. Quy lại đứng lên nhưng mà loạn choạng xích ngã. Anh đá cái ghế ngã chỏng rồi lĩnh nhanh vào phòng vệ sinh nữa. Lát sau có tiếng quơ loảng xoảng ở trong phòng, cho nên Như Ý không thể ngồi yên. Cô rón rén đứng lại gần và lên tiếng gọi. Minh Quy ơi, Minh Quy, anh đâu rồi? Anh có sao không? Cửa phòng tắm mở ra, Quy nói nhỏ. Như Ý, anh. Nói xong anh quỵ xuống từ từ trước cửa phòng toilet. Thấy Quy bị xỉu, Như Ý hoảng hốt lao tới. Cô đỡ anh dậy và lai gọi. Minh Quy, anh Quy ơi, anh tỉnh lại đi. Anh đừng có làm em sợ nha. Anh đi hết nổi rồi. Đỡ anh nha. Đỡ anh được không? Được. Anh cố gắng nha. Anh bám vào vai em đi. Để em dìu anh lại giường. Được, thôi, kỳ lắm. Anh dịnh đi được nè. Như Ý chìa vai cho anh nắm. Cô tròn lấy anh rồi dìu đi. Đến giường niệm, anh ngã vật xuống như một cây chuối bị đốn. Như Ý hoảng hốt lên tiếng gọi tiếp. Minh Quy, anh ráng nghe. Để em cạo gió cho anh nha. Chắc là anh chết quá. Nghe anh rên rỉ, Như Ý bắt đầu sợ. Không ngờ cái trò chơi tinh quái của mình lại gây hậu quả nặng như vậy. Nếu mà Quy có chuyện gì, cô ân hận lắm. Rung, Như Ý xoa dầu rồi cạo gió cho anh. Anh nằm yên đi, để đem cạo gió cho. Ây da, đau quá, thôi. Nhưng mà sao không có gió vậy? Đừng có cạo nữa, đau quá. Thôi, bắt gió được rồi. Quy nằm quay mặt lại, mặt đối diện với Như Ý rất gần. Cô chăm chú bắt gió cho anh. Sợ anh đau cho nên cô bắt gió thật nhẹ nhàng. Quy mở mắt ra nhìn. Thật ra thì anh đang làm bộ, bởi vì anh chỉ làm bộ xỉu thôi. Nhìn gương mặt lo lắng chăm sóc của anh, của Như Ý, bất giác anh nhịn không nổi ôm tròn lấy cô hôn nồng nàn. Như Ý tròn mắt kinh ngạc. Anh... Cảm ơn em, Như Ý. Như Ý lặng người, mùi hương quen thuộc của Quy, tiếng gọi thân thiết và ánh mắt dịu dàng chứa chan yêu thương của anh khiến cho cô ngồi im trong vòng tay anh. Cô lúc này ngượng không thể nào tả được, bởi vì Quy nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Em đừng bỏ anh nha, Như Ý. Anh gạt em phải không? Gạt em để hôn em hả? Đâu có. Anh muốn cho em thấy tình cảm của mình đối với em thôi. Nhưng mà anh đâu có cần em đâu. Tại sao lại không cần? Nhưng mà anh biết em chưa có tin anh, cho nên thời gian sẽ chứng minh. Em chấp nhận làm vợ anh nha. Em Em thấy giữa chúng ta còn nhiều điều trắc trở lắm. Em... Nè, em nghe trái tim của anh đang đập nè. À, em có nghe nó nói gì hay không? Hình như nó đang đập về một hướng đó. Nó nói gì đâu? Nó nói là bắt đầu thương em, mến em. Anh muốn ngày nào đó đó em cũng tự mình nói ra là em yêu anh. Và mình sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Sư, hết đau bụng rồi. Bây giờ dở trò tán tỉnh em hả? Lời nói của anh hay lắm. Mấy cái cô gái kia ngã gục vào vòng tay anh chỉ vì cái lời nói giống như là có cánh của anh vậy đó. Em không có dám tin đâu. Hãy chờ thời gian, em suy nghĩ lại. Bây giờ á thì anh ngủ đây đi. Em sẽ qua bên ghế sofa em nằm. Bữa nay mình đổi chỗ cho công bằng. Huy kéo tay cô lại, cho nên Như Ý ngã trọn vào vòng tay của anh. Một lần nữa, Huy lại hôn lên trên vầng trán của cô, rồi mỉm cười nói: anh sẽ chờ em, chúc em ngủ ngon nha. Hai người hình như vẫn còn lưu luyến chưa chịu rời xa. Tuy nhiên Như Ý luôn là người tỉnh giấc trước. Cô đẩy anh ra trong nụ hôn đầy tiếc nuối. Với cô bây giờ, chấp nhận Huy còn quá sớm và hơi liều lĩnh. Dù đôi lúc trong tim của cô, hình bóng của anh vẫn đang lấn dần khải thanh ra ngoài. Không hiểu sao bên anh, lòng cô luôn rộn lên những cung bậc. Còn bên Minh Huy, tình cảm của cô lại đầy phong ba bão tố. Nhưng đó là một tình yêu. Có phải là tình yêu hay không? Lòng cô hình như đang khao khát sự yêu thương của Huy dành cho mình. Tuy nhiên cô vẫn còn e dè khi bước vào một nơi hoa thơm cỏ lạ. Như Ý chui vào mền như trốn chạy một cái gì đó. Còn Huy như giải tỏa được tấm lòng, cho nên anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Và anh lại nao nao chờ đợi cho trời mau sáng. Cái tin diễn viên điện ảnh Khải Thanh từ Hàn Quốc trở về nước làm cho Như Ý vô cùng mừng rỡ. Cô nôn nao mong chờ cho đến ngày để gặp anh cho thỏa lòng mong nhớ. Vừa thấy Huy bước vào phòng, Như Ý giật mình. Cô đang nói chuyện điện thoại với Khải Thanh. Thấy cô có vẻ ngần ngại, anh ra hiệu cho cô cứ nói chuyện tự nhiên. Như Ý lên tiếng hỏi Khải Thanh: anh đang ở đâu vậy? À, khách sạn Palace. Ngày mai em tới kia coi anh đóng phim nha. Đóng phim gì vậy anh? À, thì một bộ phim được hợp tác giữa Việt Nam với lại Hàn Quốc, sẽ quay ngoại cảnh ở Đà Lạt. Nhưng mà chỗ nào? Anh nói đi, em sẽ đến cổ vũ cho anh. À, nếu rảnh thì em tới. À, mà nghe nói em bận lắm phải không? Em đâu có làm gì. Em sẽ đến với anh mà. Em có chồng rồi mà nói không bận, anh không tin đâu. Như Ý đưa mắt nhìn về Huy. Anh đang ngồi trước cái máy tính, hình như đang lên mạng cùng với ai đó. Cô lên tiếng nói nhỏ: em đã nói với anh rồi, anh ấy có người yêu sắp cưới, cũng là diễn viên giống như anh vậy đó. Cả hai đứa đều bị cha ép buộc, làm cho em và anh ấy phải khổ. Anh phải tin em chứ. Anh tin hay là không tin gì đó thì bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Anh vẫn xem em là bạn chứ. Chúng mình vẫn là bạn. Thôi được rồi, chúc em ngủ ngon nha. Anh phải coi lại kịch bản chuẩn bị cho ngày mai để quay. Dạ, hẹn gặp lại anh. Như Ý ngồi thừ ra mà nghe lòng rộn rã sung sướng. Không hiểu sao nghe Khải Thanh về nước cô lại vui như vậy. Nhưng mà sao bây giờ cái giọng nói của anh ấy nó là lạ như thế nào đó. Tại sao Khải Thanh không vui khi mà mình hẹn gặp ngày mai? Huy lúc này tắt máy vi tính, quay sang Như Ý và hỏi: gặp người yêu hả? Sao anh biết? Trời ơi, nhìn cái mặt em là biết liền mà. Vui giống như con nít sắp sửa mà được cho quà vậy đó. Bộ em giống con nít lắm hả? Anh thấy đó, hình như cái anh chàng diễn viên điện ảnh Khải Thanh gì đó từ Hàn Quốc về nước đóng phim, chắc là anh ta cũng không có thiếu người dân cơm nước rót đâu. Chắc gì mà anh còn nhớ tới em nữa. anh không biết chứ. Anh Khải Thanh hả, rất là hiền. Trước đây á, ảnh với em là bạn học. Khi mà ảnh đi Hàn Quốc rồi đó, ảnh hứa với em nhiều lắm á. Bây giờ đó, ít còn có người mà giữ chung thủy. Tới mấy năm để chờ nhau ở hai khung trời khác biệt. Nếu mà sự thật là như vậy đó thì anh khâm phục lắm đó. Anh biết gì mà dè biểu người ta chứ. Ngày mai em đến đó cho anh coi nè. Em đi gặp Khải Thanh thiệt á hả? Thiệt chứ. Em yêu anh lắm hả? Yêu và rất là nhớ. Em chỉ mong ngày anh ấy trở về thôi. Nhưng mà anh thì không tin là Khải Thanh giữ được tình yêu với em. Ừ. Dựa vào đâu mà anh nói vậy? Huy muốn cản không cho cô đi. Anh hình như bắt đầu lo sợ bị mất như ý. Sao tự nhiên Khải Thanh lại về ngay trong lúc này? Ngày mai chắc anh phải đi theo cô ra chỗ đóng phim coi như thế nào. Anh dựa vô những cái kinh nghiệm mà anh thấy về những cái cách sống của những tài tử điện ảnh. Họ luôn chạy theo nhu cầu thẩm mỹ, yêu những cô gái mới, lạ, đẹp. Bộ em tệ lắm hả? Không có xấu, nhưng mà nó hơi xưa, hơi cũ, hiểu chưa? Anh biết cái gì mà nói? Ai mượn anh xen vào chuyện của em hả? Anh sợ em bị người ta gạt thôi. Nè, bình tĩnh lại, nhìn cái cuộc tình mà em mơ mộng đó đi. Đừng có mơ mộng nữa. Thanh yêu em, anh đồng ý. Nhưng mà đó là trước kia, khi mà anh chưa nổi tiếng thôi. Còn bây giờ hả, khác rồi. Em không có tình. Bây giờ, ngày mai anh và em cùng đi đến đó nha. Tới làm gì? Để cho anh tận mắt thấy người yêu của em thế nào. Quy định từ chối, nhưng mà anh cũng chợt tò mò, cho nên dự định sáng hôm sau sẽ đi. Quả thật sáng hôm sớm hôm sau, anh dậy sớm hơn bình thường và dậy trước cả Như Ý. Anh sửa soạn và xuống nhà để mà chờ đợi. Đến khi Như Ý giật mình thức dậy thì không thấy Quy đâu nữa. Cô vội trang điểm thật đẹp và chọn cho mình một bộ đồ xinh xắn thanh thoát màu trắng, cái màu mà Khải Thanh yêu thích. Cô đặt cẩn thận đeo nữ trang vào, nhìn Như Ý quý phái giống như một bà hoàng. Cô ngắm mình trong gương rồi tự tin bước ra ngoài. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái mến chào.